chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, Ngự Thiện Phòng. Đáng tiếc ta hiện tại không có tiền, mặc dù có chút thế, nhưng cũng chỉ có thể tại Mai Lan Trúc Cúp mấy người trước mặt nói chuyện có tác dụng. Căn bản không làm được cái đại sự gì. Lâm Tử Phàm có chút xoắn xuýt, trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu vuốt một vuốt. Ăn ở, giải trí công trình, hiện tại giải trí là không cần suy nghĩ. Ăn ở, quần áo phương diện ngược lại là không có vấn đề. Ẩm thực, lại có nhiều bí ẩn có thể làm. Lâm Tử Phàm hai mắt tỏa sáng, có ý nghĩ. Đại đường thậm chí toàn bộ nữ quyền thế giới đồ ăn đều cực kỳ đơn điệu. Đơn giản đến nói, người bình thường việc nhà ăn thức ăn có chừng 4 loại. Hầm khoai tây, đốt khoai tây thịt hầm, thịt nướng, thậm chí khoai tây cũng không thể xem như đồ ăn. Bởi vì con hàng này tại đại đường là món chính. Nhưng hết lần này tới lần khác nhiều khi, bình dân gia đình chính là hầm một nồi khoai tây. Liền giải quyết một bữa, này cũng không phải là không thể chịu đựng. Vấn đề là, gia vị còn chỉ có muối. Ngược lại là nghe nói qua, nhà có tiền ăn thịt nướng thời điểm, đều sẽ thả một loại hương liệu. Nhưng giá cả hơi đắt, bình dân căn bản không nỡ mua. Nói cách khác, đại đường thường gặp gia vị có chừng 2 loại. Đáng tiếc, Lâm Tử Phàm dù sao cũng là xuyên qua mà đến. Dựa vào tiền nhiệm ký ức, biết đến cũng không phải là rất rõ ràng. Nếu quả như thật chỉ có 2 loại gia vị, kia ẩm thực sinh ý rất có triển vọng. Lâm Tử Phàm sờ lên cằm, kế thượng tâm đầu. Bất quá trước đó, trước tiên cần phải xác định là thật không nữa chỉ có 2 loại, hoặc là có hạn mấy loại gia vị, tìm người hỏi một chút. Nghĩ đến liền làm. Lâm Tử Phàm đẩy cửa phòng ra, nhưng còn chưa đi ra mấy bước liền sững sờ tại nguyên chỗ. Hôm nay phụ trách làm việc vặt Chu Tiểu Yến tóc ướt sũng, trên thân còn mang theo hơi nước, vẻn vẹn bọc lấy một đầu cùng loại khăn tắm vải từ phía trước đi qua. Khăn tắm không lớn, chỉ có thể miễn cưỡng che khuất ngực nàng đến chỗ đùi. Trắng nõn ôn nhuận làn da ở dưới ánh trăng rất là mê người. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm đại nhân tương đương, nhìn thấy Lâm Tử Phàm, Chu Tiểu Yến cung kính hành lễ, trước ngực khe rãnh như ẩn như hiện, gương mặt xinh đẹp cũng có chút đỏ lên, mặc dù cái này thế giới nữ tử phần lớn không câu nệ tiểu tiết, cũng không quan tâm bị nam nhân nhìn, nhưng luôn có một số người ngoại lệ, liền như là trong xã hội hiện đại nam nhân có nương pháo. Trong nữ nhân có nữ hán tử, khục, Lâm Tử Phàm ngẩng đầu nhìn trời, để suốt nữa phi lưu trực hạ tam thiên xích máu mũi ngược dòng. Không lực đạo, ngươi về phòng trước đi, chấm ngoặc kép, hồi phòng, Chu Tiểu Yến mặt bá một tiếng đỏ lên, trở về phòng, về cái nào phòng, chẳng lẽ Lâm đại nhân muốn, ngay tại nàng suy nghĩ lung tung lúc. Mới phát hiện Lâm Tử Phàm đã trở lại phòng ngủ của mình, cũng khép cửa phòng lại. Dựng thẳng ngày sáng sớm, Lâm Tử Phàm rốt cuộc tìm được cơ hội hỏi thăm, mà Chu Tiểu Yến cáo chi các nàng có khả năng dùng vật liệu chỉ có muối cùng thịt nướng phấn, mà lại muối chất lượng cũng không được khá lắm, bởi vì đại đường cảnh nội mỏ muối cũng không nhiều, chế được muối cũng rất bình thường, đều tương đối thô, thậm chí một ít muối còn có một chút cay đắng, chỉ có thể chấp nhận ăn. Trong hoàng cung muối đương nhiên là hàng thượng đẳng, nhưng cũng kém xa địa cầu muối. Về phần thịt nướng phấn, giá cả hoàn toàn chính xác không rẻ. Cũng may trong hoàng cung, mỗi người đều có nhất định nhận lấy hạn mức. Nghe nói Ngự Thiện Phòng bên trong gia vị cực kỳ phong phú, nhưng chúng ta đều chưa thấy qua, chỉ là nói nghe đồn đãi, cũng không biết là thật là giả. Cuối cùng, Chu Tiểu Yến có chút ít tiếc hận nói, nếu như có thể có rất nhiều loại gia vị, làm ra đồ ăn, nhất định rất mỹ vị a. Ngự Thiện Phong, Lâm Tử Phàm con ngươi đảo một vòng, nháy mắt nghĩ đến biện pháp. Đúng nga, ta trực tiếp đi Ngự Thiện Phòng đi xem không được sao? Nếu là Ngự Thiện Phòng đều không có bao nhiêu gia vị, ta chẳng phải là tìm tới một cái con đường phát tài. Mặc dù Lâm Tử Phàm không có các loại hiện đại gia vị, nhưng hắn cũng tuyệt đối không tin nữ quyền thế giới tìm không thấy các loại gia vị vật thay thế. Chi cho nên gia vị như thế thiếu thốn, rất có thể là bởi vì nữ quyền thế giới thiếu một cái tên là thần nông, mà lại không sợ chết nếm tận bách thảo người. Cũng có thể là cái này thế giới ăn hàng không đủ ra sức. Lâm Tử Phàm không khỏi nghĩ đến kiếp trước hai cái tiết mục ngắn. Chỉ cần là sống lấy, thần đô ăn cho ngươi xem be. Cùng ngay cả người đều dám ăn gì đi người. Hôm nay phụ trách làm việc vặt người là Xuân Lan. Chu Tiểu Yến trả lời xong Lâm Tử Phàm vấn đề về sau, vội vã liền đi công tác. Sau đó, Lâm Tử Phàm tìm tới Xuân Lan, để nàng đem quốc sư hai kiện lót ngực đưa đến quốc sư phủ thượng. Xuân Lan mặc dù hiếu kỳ, nhưng người lãnh đạo trực tiếp mệnh lệnh, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cầm gói kỹ lót ngực liền đi, mà Lâm Tử Phàm thì một đường nhanh nhẹn thông suốt, tiến về Ngự Thiện Phòng, cùng Đại Hạ Hoàng Cung Ngự Thiện Phòng cổ đại khác biệt. Đại Hạ cổ đại, bất kỳ một cái nào hoàng đế đều là thê thiếp thành đàn, thậm chí là hậu cung giai lệ 3000, lại tăng thêm hoàng tử, công chúa, hoàng thái hậu các loại. Cần Ngự Thiện Phòng cung cấp đồ ăn hoàng thân quốc thích, làm sao cũng có mấy ngàn người. Là lấy Đại Hạ cổ đại Ngự Thiện Phòng có thể nói là một cái khổng lồ cơ cấu, ngự trù đông đảo, mà Đại Đường Hoàng cung Ngự Thiện Phòng ngự trù chỉ có 3 cái. Thậm chí nữ đế đều một trận cho rằng loại cuộc sống này quá mức xa xỉ, bởi vì cái này 3 cái ngự trù chỉ vì một mình nàng phục vụ. 3 người này bên trong, một người chuyên công món chính, cũng chính là làm đủ loại khoai tây. Người thứ hai chuyên công ăn thịt, cái gì thịt nướng thịt hầm loại hình, đều xuất từ tay hắn. Người thứ ba thì chuyên công các loại thức nhắm cùng điểm tâm. Nói là thức nhắm, trên thực tế tất cả đồ ăn cộng lại đều không cao hơn 10 cái loại kia. Những này, đương nhiên đều là Lâm Tử Phàm từ Chu Tiểu Yến nơi đó nghe được. Trên thực tế những này trong hoàng cung cũng không tính là cái gì bí mật. Tùy ý sau khi nghe ngóng liền có thể biết loại kia. Là lấy Chu Tiểu Yến cũng không thấy được kỳ quái. Lâm Tử Phàm đem thân phận lệnh bài của mình treo ở bên hông. Trong cung ghé qua, mặc dù trên đường đi đều bị rất nhiều thị vệ cùng cung nữ dùng dị dạng ánh mắt quan sát, nhưng cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Dù sao giữa ban ngày, Lâm Tử Phàm còn mang theo thân phận lệnh bài, mà lại trải qua mấy ngày nay, mọi người truyền miệng cũng đều biết trong hoàng cung nhiều một cái làm quan nam nhân. Mọi người mặc dù hiếu kỳ, cũng là chẳng phải kinh ngạc. Ngự Thiện Phòng cách nữ đế tẩm cung rừng phượng các không xa, dù sao chỉ có cách khá gần mới có thể cam đoan nữ đế tùy thời ăn được tươi mới thức ăn. Mà khi Lâm Tử Phàm lắc lư tiến Ngự Thiện Phòng lúc, 3 vị ngự trù ngay tại bận rộn chuẩn bị nữ đế cơm trưa. Không sai, chính là 3 vị ngự trù, ngay cả một cái làm việc vặt thủ hạ đều không có. Nghe nói nếu không phải cân nhắc đến ảnh hưởng, nữ đế thậm chí chỉ muốn lưu lại một cái ngự trù. 3 vị ngự trù, bản quan hữu lễ, thấy 3 người đều đang chuyên tâm làm đồ ăn, thậm chí không ai ngẩng đầu nhìn mình một chút. Lâm Tử Phàm vội ho một tiếng, chủ động mở miệng, ngươi là, một người tuổi chừng 25-6 mỹ nữ muội tử ngẩng đầu, lộ ra vẻ nghi hoặc. Trong truyền thuyết cái kia cái thứ nhất làm quan kỳ nam tử, Lâm Hậu Cần Quan, ngươi đến chúng ta Ngự Thiện Phòng tới là có chuyện gì? Chuyện gì? Đương nhiên là tới thăm đám các người đến cùng có những cái kia gia vị a. Lâm Tử Phàm khóe miệng mỉm cười. Nghe nói ba vị ngự trù trù nghệ kinh người. Bản quan chuyên tới để học tập một phen. Mong rằng ba vị tiểu tỷ tỷ cho phép. Bởi vì cái gọi là thiên xuyên vạn xuyên nịnh nọt không xuôi. Lâm Tử Phàm lời gian chính là. Nói ngọt một điểm chuẩn không sai. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.